theo cái bài thực hành của thầy, nó vô ngã có nghĩa là chi đó? À, cái vô ngã nó có nghĩa là cái nhìn chung tất cả các cái pháp nó không, nó có do duyên họ, chứ nó không có cái thực tế của một, không có một cái chất gì thường hàng diễn diễn của nó hết, cho nên gọi là mình nhìn. Cho nên cái đó là gọi là cái vô ngã của các pháp. Cho nên nó là duyên hợp, cho nó không có tự tính riêng. Không có tự tính riêng, đúng rồi, nó không có tự tính riêng.